Các bạn đang đến với mục nghe truyện của Net Radio. Mời các bạn lắng nghe phần tiếp theo của tiểu thuyết Con gái người kỹ nữ, tác giả Juliet Philip. Cuốn sách được công ty Phúc Minh Books phát hành. Độc giả có thể tìm mua tại các hiệu sách trên toàn quốc. Tôi muốn cuộc sống của mình được lấp đầy bởi các sự lựa chọn khác nhau trong khắp các gian phòng. Tôi không muốn chết vì buồn chán. Tôi nói với Atul. À vâng, tôi không muốn chết vì buồn chán. Mục tiêu chính của tôi là đến Mỹ. Vì vậy tôi mặc định đó là căn phòng đầu tiên của mình. Tôi chỉ không biết rằng với những rắc rối mà tôi sẽ phải trải qua, liệu có đáng để đi đến cùng hay không? Atul nở một nụ cười. Trong khi anh ta đang chuẩn bị trả lời câu hỏi của tôi băn khoăn rằng liệu anh ta có thể nghe thấy bản thân anh ta đang nói gì không? Và liệu rằng nếu anh ta có đi vào một trạng thái thôi miên thiền định bằng cách sử dụng chính giọng nói của mình hoặc tự đưa mình vào giấc ngủ với một bài hát du miên man? Giọng nói của anh ta giờ không còn mê hoặc như trước nữa vì một số lý do kỳ quặc. Tôi có thể ngửi thấy mùi chocolate mặc dù tôi không thấy mẩu kẹo nào hết. Tôi tự hỏi liệu tôi cảm thấy nó vì giọng nói của anh ta gần giống với hương vị của một thanh kẹo chocolate hay không. Thật mịn, thật ngọt ngào và ấm áp. Tôi gần như nhấm nháp từng lời nói của anh ta trong miệng. Và giống như thanh kẹo chocolate, có thể giọng nói của anh ta quá gợi tình. Tôi vẫn còn trong trạng thái bị thôi miên khi anh ta nói với tôi. Đến Mỹ là mục tiêu quan trọng nhất của bạn. Bạn có những lý do riêng của mình và cũng giống như lý do bạn muốn rời khỏi đất nước này. Khi bạn đến đó, có thể bạn sẽ không thích nó. Đất nước đó rất đẹp và sạch sẽ, nhưng có thể bạn vẫn không thích nó. Tôi đã từng nghe rất nhiều câu chuyện kinh khủng về những người nhập cư. Có rất nhiều người vội vàng trở lại Ấn Độ khi họ không thể thích ứng với nền văn hóa Mỹ. Một ít người trong số họ bị gia đình, những người mà họ đã bỏ lại đằng sau, lôi kéo quay trở lại. Tôi không cố dọa bạn để từ bỏ giấc mơ của mình. Tôi chỉ nói điều này vì nếu bạn nghĩ nước Mỹ sẽ cứu lấy bạn từ bất cứ thứ gì mà bạn muốn rời bỏ, thì điều này hoàn toàn không đúng. Trong khi nước Mỹ chỉ có thể đóng vai trò là một cơ sở để phát triển những luồng tư duy mới, thì để biến giấc mơ của bạn trở thành hiện thực đều phụ thuộc cả vào bạn. Tôi vừa đắm mình trong thông điệp rằng cuộc sống của tôi là một cuộc hành trình và nước Mỹ không phải là điểm đến của tôi. Tôi muốn thoát khỏi nơi này và đến Mỹ bởi vì tôi muốn được trải nghiệm những cung đường phẳng lì, trơn tru, không có quá nhiều tai nạn và chướng ngại, một hệ thống đường cao tốc đáng kinh ngạc và những nhà vệ sinh công cộng sạch sẽ. Tôi muốn được tự lập, chọn một ngành mà mình thích và phá vỡ những hạn chế mà nó đã giam cầm tôi quá lâu. Tôi muốn phát triển khả năng của bản thân, tôi muốn trở thành kiến trúc sư và tác giả của cuộc sống của chính con người tôi. Tôi muốn cười, muốn chơi và muốn yêu. Hôm nay, một nửa con người tôi phần luôn muốn chống cự và luôn luôn mong muốn có một số phận khác mà không phải đưa ra bất cứ sự lựa chọn nào đã bị chôn vùi mãi mãi. Nó đã bị một giọng nói mê hoặc và sâu thẳm giết chết. Atul gõ ngón tay mình để lấy lại sự tập trung chú ý của tôi. Nếu anh ta lại lên tiếng thêm một lần nữa, tôi biết anh ta sẽ đưa tôi vào giấc ngủ với thứ giọng nói chocolate ngọt ngào và ru ngủ ấy. Nước Mỹ không giống với những gì mà người Ấn Độ vẫn nghĩ. Nhà thôi miên tài ba nói, bạn đã gia nhập nhóm Yahoo nào chưa? Trên đó có hàng tá sinh viên giống như bạn và tôi muốn đến Mỹ. Bạn có thể có thêm vài người bạn qua đó trước khi đến Mỹ. Tâm trí tôi thêm một lần nữa lại bay bổng, không còn gắn liền với cơ thể mình, và tôi cho phép bản thân mình bị thôi miên. Điều này như thể linh hồn tôi và linh hồn của anh ta được gặp nhau. Tôi đã sẵn sàng cho một giai đoạn thôi miên sâu, và giọng nói hút hồn và sâu lắng của anh ta giúp tôi trải nghiệm một điều gì đó thật đặc biệt. Giọng nói ma thuật ấy lại tiếp tục. Một anh bạn tôi gặp trên mạng đã lập nên một nhóm để giúp đỡ các sinh viên khác. Anh ta nói rằng những người nhập cư rất khó có thể tìm được một công việc, kể cả khi anh ta có tấm bằng master trong tay. Bạn của anh ta đã tìm được một công việc, nhưng 2 năm sau, anh ta bị đuổi việc và buộc phải quay trở lại Ấn Độ. Vì vậy, ra đi với thái độ của một kẻ sát nhân, đừng hy vọng rằng điều đó sẽ trở nên dễ dàng một khi bạn đến Mỹ. Có hàng loạt những thử thách đang chờ đón bạn ở phía trước. Giờ đây tôi cảm thấy tâm hồn mình đang muốn tựa lưng vào một chiếc ghế bành và chìm vào giấc ngủ. Một khi tôi đến Mỹ, sẽ có những cách ứng xử và hành vi mới mà tôi phải học, một nền văn hóa mới mà tôi phải thích nghi, và một lối sống mới buộc tôi phải nắm lấy. Nhưng cho dù là bất cứ điều gì đi chăng nữa, thì nó cũng sẽ tốt hơn so với cuộc sống nơi này. Tôi đã sẵn sàng để đến nước Mỹ, nhào nặn mình trở thành một Canada hoàn toàn mới. Hôm nay, lần đầu tiên trong cuộc đời mình, cùng với sự hăm hở trong cuộc hành trình vượt ngục này, tôi háo hức chờ đợi điều gì đang ở phía trước, một cảm giác thật đặc biệt. Một điều đặc biệt nhất của sự thôi miên này chính là sự nhận thức rằng, trong khi tôi đang cố gắng để thoát khỏi những điều nhơ bẩn của thành phố này, sự bế tắc và mẹ tôi, một kỹ nữ, tôi cũng nhận ra một Kamada bị trói buộc quá lâu, một chiến binh Kamada, người sẵn sàng chiến đấu đến cùng vì mục đích của bản thân mình. Đó cũng là kẻ khao khát yêu và được yêu Kamada, người được định sẵn sẽ trở thành một kỹ sư trong tương lai, nhưng lại bị ngăn cấm, không được hẹn hò với các chàng trai đồng trang lứa. Một lần mẹ đã nói với tôi, đừng có dại mà mang bầu, ta không muốn nuôi thêm một đứa con hoang như mày nữa đâu. Nếu mày mang bầu và quyết định giữ lại đứa trẻ, thì mày hãy bước chân ra khỏi cái nhà này. Atul lại một lần nữa gõ ngón tay mình để tập trung sự chú ý của tôi. Này, tôi làm bạn cảm thấy buồn ngủ à? Tôi trả lời, à không, chỉ là tôi thấy hơi mệt thôi. Tôi cảm thấy thật xấu hổ khi nói với anh ta rằng giọng nói của anh ta làm tôi say đắm. 2 tiếng nữa trôi qua, Atul và tôi đã giải quyết hết những vấn đề của toán học và còn đi xa hơn thế nữa. Tôi không thể kháng cự lại sự mê hoặc của giọng nói anh ta đối với mình, nhưng tôi cố gắng để kiểm soát những cảm xúc mới, cảm giác trước sự hiện diện của Atul. Bây giờ là 4 giờ tại thư viện Behavan Tiklak. Atul biết một tiệm cà phê internet gần thư viện và gợi ý tôi làm một bài thi thử GRE ở đó. Tôi đã đồng ý. 2 tiếng sau, tôi xuất hiện tại quán cà phê với điểm số bài thi thử của mình. Anh ta không thể tin rằng tôi đã đạt được 1.230 điểm, và tôi cũng vậy. Tôi cảm thấy vui mừng khôn xiết. Trong bài kiểm tra viết, kiểm tra khả năng phân tích, đánh giá các tài liệu văn bản và tổng hợp thông tin, tôi đã đạt 630 điểm. Trong bài tập định lượng, tập trung vào các bài toán về hình học, đại số và phân tích dữ liệu, tôi ghi được 600 điểm. Bài thi GRE còn một bài luận kiểm tra khả năng tư duy phản biện và khả năng viết. Ở bài kiểm tra này, tôi phải thể hiện được khả năng của mình khi trình bày quan điểm về một vấn đề phức tạp một cách chặt chẽ và thuyết phục. Đối với phần này, tôi đạt 4,5 điểm, một số điểm tuyệt vời. Tôi đang ngây ngất trong chiến thắng. Tôi quyết định thi GRE vào tuần tới. Vì vậy, các công thức toán học đều rất rõ ràng và chỉn chu trong đầu tôi, và tôi cũng không cần thiết phải làm thêm một bài thi thử nào nữa. Tôi đã sẵn sàng. Tôi hỏi Atul, bạn có nghĩ tôi nên tham dự cuộc thi này vào tuần tới hay không? Tất nhiên rồi, bạn đã sẵn sàng. Sau đó tôi truy cập vào trang web GRE và đặt lịch thi vào 9 giờ sáng. Ngày thi được ấn định sau 1 tuần kể từ hôm nay. Với cách cư xử của mẹ tôi nghĩ rằng mình không thể lãng phí thời gian thêm nữa. Tôi lưu kết quả đăng ký của mình qua một cú kích chuột và một nụ cười trên môi. Tôi đăng xuất, rời khỏi chiếc ghế và đứng lên. Khi xoay người lại, tôi vô tình va phải Atul. Tôi có cảm giác như mình là một diễn viên nữ trong một bộ phim. Người diễn viên này vừa mới va phải người hùng trong phim. Và sao nữa, mắt họ có dán chặt vào với nhau không? Họ có cảm thấy như đang trong cơn say tình và nhận ra rằng họ thuộc về nhau? Không, chẳng có gì hết. Tôi chỉ thấy hơi khó xử và Atul đã xin lỗi tôi. Sau đó anh ta huýt sáo và nhìn sang chỗ khác. Khi tôi trả tiền cho anh chàng ở quầy thu ngân cho quãng thời gian tôi sử dụng máy tính, Atul chạm vào vai tôi và nói, bạn đã làm rất tốt. Khi tôi nhìn lên, anh đang cười. Đó là một nụ cười mà tôi sẽ nhớ mãi. Đồng hồ đã điểm 5 giờ 59 phút. Nụ cười của Atul vẫn còn nguyên vẹn. Hey, bạn có muốn đi dạo trong công viên không? Nó sẽ cho phép tâm trí bạn quên đi GRE một lúc. Đây liệu có phải là hẹn hò không? Trái tim tôi như vừa lỡ một nhịp. Tôi chưa từng hò hẹn. Nụ cười của Atul rạng rỡ hơn và sau đó anh ta cười lớn. Tôi cảm nhận được sự tinh nghịch trong tiếng cười ấy. Đôi mắt anh bày tỏ sự ngạc nhiên và thích thú. Anh ta trả lời, đúng đấy, đây là một buổi hẹn hò. Để nghe phần tiếp theo của tiểu thuyết này, mời các bạn hãy cài đặt app NetNews bằng cách search NetNews trên kho ứng dụng App Store hoặc CH Play.